Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, đệ 2311 chương phiên ngoại Vu Tiểu Đao Thiên. 1. Tạp chết cá nhân. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt bị liên tiếp mấy cái tin tức cấp chấn hôn mê. Sáng sớm lên, nàng bắt đầu nôn mửa không ngừng. Căn cứ kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình khả năng mang thai. Một phen mạch, thật đúng là chính là, nàng không kịp đem tin tức này cùng Vu Lăng Vũ chia sẻ. Hạc Hy mang theo một người đã trở lại, nói là ở Động Thiên Phúc Địa tìm được một cái tinh linh. Hiện tại là nàng, cho nên cùng nàng đã trở lại. Hiên Khâu Hạc kia trương quen thuộc, mặt xa lạ biểu tình cùng kia trong suốt thân ảnh, đem nàng mang thai tin tức cấp chấn đến quên mất. Tiếp theo, Vu Khải Diệu đã trở lại, nói là đem minh giới sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, trở về nhìn xem nàng, đồng thời còn mang đến một tin tức, Mộ Tư mười mấy năm trước lịch kiếp đi, thân là minh giới người. Xác thật có thể lựa chọn đi lịch kiếp, làm chính mình xem đạm sinh tử. Chính là Mộ Tư đi lịch kiếp tin tức vẫn là làm nàng thực ngoài ý muốn. Bất quá, như vậy đối hắn cũng hảo. Từ đã xảy ra sự tình lần trước sau hắn liền trở nên thực trầm mặc. Lịch kiếp có thể càng tốt tu luyện hắn tâm tính. Mẫu tử ba người nói một lát lời nói. Vu Lăng Vũ đã trở lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, bên người còn đi theo Vu Tiểu Đao tiểu đồng bọn, kia hai cái tiểu đồng bọn trên người còn mang theo thương, hơn nữa biểu tình đều không tốt, cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt tâm lập tức trầm xuống dưới. Thực xin lỗi, chúng ta không chiếu cố hảo Tiểu Đao, trong đó một nữ tử xin lỗi mà nói. Xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy choáng váng đầu. Hạc Hy chạy nhanh đi lên đỡ lấy nàng. Tiểu Đao không thấy, một cái khác nam tử trả lời. Chúng ta lúc ấy đang ở Đoạt Bảo. Đột nhiên một đạo thiên lôi rơi xuống, đem không gian xé rách. Tiểu Đao vừa lúc ở bên cạnh, ngã vào xé rách không gian. Sau đó liền biến mất cái gì? Tư Mã U Nguyệt bị tin tức này chấn đầu váng mắt hoa. Hơn nữa mới vừa mang thai, thân thể có chút hư, thân thể không đứng được. Vu Khải Diệu cùng Hạc Hy chạy nhanh đỡ nàng đi ghế trên ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống nàng liền bắt đầu phun, phun đến trời đất tối tăm, mật đều cấp nhổ ra. Vu Lăng Vũ chạy nhanh qua đi, vỗ nàng bối nói. Ngươi đừng lo lắng, ta nhìn Tiểu Đao mệnh bài, chỉ là có chút vết rách, cũng không có vỡ vụn, thuyết minh nàng là không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình đã từng cùng Tiểu Đồng nói qua, nói hắn nói Vu Tiểu Đao có thứ một kiếp, cũng nói khi đó tính không ra người kia vị trí, làm nàng không cần chấp nhất, không cần lo lắng. Trước kia tìm không thấy, là bởi vì sự tình còn không có phát sinh, cho nên vô pháp suy tính. Hiện tại sự tình đã xảy ra, muốn tìm liền không như vậy khó khăn. Lăng Vũ, ngươi làm ma giới người đi tìm mần y Diệu Diệu, ngươi làm minh giới người đi tìm mần y ta, trong chốc lát liên hệ ông ngoại bọn họ. Suốt động quỷ giới người đi tìm mần ni, mặc kệ nàng đi cái kia đại lục hoặc là vực ngoại, chúng ta tổng có thể đem nàng tìm được. Tư Mã U Nguyệt chấn định mà nói. Hảo, chúng ta này liền trở về an bài. Ngươi không cần lo lắng. Vu Lăng Vũ cảm thấy nàng cái dạng này là bởi vì Vu Tiểu Đao tin tức đã kích. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại phun ra vài cái. Lúc này liền mật đều phun không ra, chỉ còn lại có nôn khan. Nương, ngươi đừng lo lắng đại tỷ, trên người nàng có như vậy nhiều bảo mệnh đồ vật, sẽ không có việc gì. Hạc Hy xem Tư Mã U Nguyệt phun như vậy khó chịu, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Ta không có việc gì, chỉ là mang thai mà thôi. Các ngươi mau đi đi. Tư Mã U Nguyệt chiều Vu Lăng Vũ cùng Vu Khải Diệu phất phất tay. Vu Lăng Vũ cùng Vu Khải Diệu ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng mang thai. Hảo, hiện tại hai tên gia hỏa đều không đi rồi. Nguyên bản tính toán trở về an bài, đều thành đem người kêu lên tới phân phó. Vu Tiểu Đao chỉ là rơi xuống không rõ mà thôi, cũng không phải có cái gì đại nguy hiểm. So với Tư Mã U Nguyệt mang thai sự tình, cũng liền không như vậy quan trọng. Dù sao, lấy nàng kia cực suy mệnh cách, càng có rất nhiều để cho người khác xui xẻo. Chính nàng chịu điểm tiểu thương sau ngược lại sự tình gì cũng chưa. Nhà mình lão cha cùng đệ đệ ý tưởng Vu Tiểu Đao là không biết. Nàng chỉ biết là chính mình lần này vận khí quá bối, thế nhưng sẽ bị xé rách không gian cấp cắn nuốt. Ở thời điểm mấu chốt, nàng dùng minh giáo biện pháp bảo vệ thân thể, không biết chính mình ở trong không gian xoay bao lâu, cũng không biết chính mình ở đâu cái không gian phá trong động rớt đi ra ngoài. Nàng chỉ biết là chính mình ra tới sau thế nhưng không thể sử dụng linh lực. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại đang ở vạn mễ trời cao trung, lấy chưa bao giờ từng có tốc độ đi xuống rớt. Xong rồi xong rồi, lần này khẳng định phải bị ngã chết. Nàng ở trong lòng kêu rên, nàng không muốn nhìn đến chính mình bị quăng ngã thành bánh nhân thịt thảm trạng. Không ngừng điều động trong cơ thể linh lực, hy vọng có thể ở cuối cùng thời điểm bảo hộ chính mình. Nàng không thấy được chính là, ở nàng rơi xuống chính phía dưới, rất nhiều người chính chiến ở bên nhau. Bọn họ vô dụng linh lực, chỉ là dùng nhất nguyên thủy phương pháp ở chiến đấu. Chỉ có số ít người tự hồ có thể ở không trung ngắn ngủi phi hành. Bất quá cũng là ở chiến đấu, chiến sự tiến hành mà thập phần rằng co. Ai cũng không phát hiện không trung đang có cá nhân từ không trung đi xuống lạc. Phó Minh Hạo, ngươi không cần hấp hối dãy giụa, vẫn là mang theo ngươi quân đội ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một cái râu sồm nam tử ngồi ở trên chiến mã, nhìn trước mặt một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, cười khẩy nói, ngươi nếu đầu hàng, ta còn có thể báo ta hoàng thượng lưu ngươi một cái tánh mạng. Rốt cuộc ngươi cũng là Đông Tề quốc hoàng tử, ngươi hoàng thượng tất nhiên nguyên nhân cắt đất đền tiền chuộc ngươi trở về. Phó Minh Hạo bị thương lại vẫn như cũ ở trên lưng ngựa kiên quyết. Nghe được đối phương nói, hắn cười nhạo một tiếng, ngươi lấy 10 vạn binh mã đại chiến ta 2 vạn nhân mã, vẫn là ở thiết hạ mai phục dưới tình huống mới cùng chúng ta chạm thành ngang tay. Ngươi có cái gì tư cách làm bổn hoàng tử đầu hàng? Người nọ bị Phó Minh Hạo nói chọc giận, bởi vì hắn nói chính chọc chúng chính mình đau điểm mà ni. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi viện quân đã bị bám trụ, ngươi không cần vọng tưởng có người có thể tới cứu ngươi. Nếu ngươi rượu mời không uống, vậy chỉ có thỉnh ngươi uống rượu phạt. Uống. Kia râu sồm đang chuẩn bị phát động càng đột nhiên công kích, chỉ cần đem Phó Minh Hạo giết chết, trận chiến đấu này bọn họ liền thắng định rồi. A, không trung truyền đến một tiếng thét chói tai, tùy theo mà đến chính là một đạo thật mạnh va chạm. Kia râu sồm tính cả hắn dưới háng chiến mã đều bị kia một đạo thân ảnh cấp tạp thành một bãi bánh nhân thịt. Tất cả mọi người bị này biến cố cấp sợ ngây người. Chung quanh hai bên binh lính đều dừng lại, nhìn bị tạp ra tới hố nhỏ, hố ngoại, chiến mã đầu ngựa cùng kia tướng quân đầu đều mở to, đại đại đôi mắt. Không biết chính mình như thế nào liền đã chết. Đối phương tướng quân đều đã chết, Phó Minh Hạo bên người tướng quân triệu toàn bộ chiến trường hô: "Các ngươi tướng quân đã chết, đầu hướng giả không giết, hắn nội bộ thâm hậu." Thanh âm này truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lục hoàng tử, đây là Phó Minh Hạo cùng hắn bên người người nhìn quỳ rạp trên mặt đất ăn mặc một bộ bạch y nữ tử. Không biết đây là cái tình huống như thế nào sẽ có người từ không trung rơi xuống. Hơn nữa nàng đem đại tướng quân cùng chiến mã tạp thành thịt vụn. Thân thể của nàng lại không có thành bánh nhân thịt. Hết thảy đều quá kỳ quái. Vu Tiểu Đao trên mặt đất bò một lát, sau đó dậy dụa đứng lên, vuốt chính mình mông nói: "Còn cũng may cuối cùng thời điểm ngưng ra điểm linh lực hộ thể, bằng không thật sự phải bị ngã chết." "Gì? Các ngươi là ai?" Nàng lúc này mới phát hiện chính mình chung quanh có rất nhiều người. Ngẩng đầu gian, nàng cùng Phó Minh Hạo bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.